Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 536, người nào như cản ta, ta liền giết ai, bất quá, cũng có mấy người không nhận cái này màu tím ảnh hưởng. Là đám kia hộ vệ cùng sắc mặt trắng bệch lôi chi nữ. Bọn họ trơ mắt nhìn lấy, này càng trướng mắt hào quang màu tím. Thoát ly Lạc Phong thủ trưởng, sau đó hướng lấy bọn hắn oanh tới. Lạc Phong đúng là muốn duy nhất một lần đem bọn hắn toàn bộ diệt đi. Thậm chí, còn bao gồm lôi chi nữ, mấy người muốn giãy giụa lấy thoát đi, muốn nhọn kêu ra tiếng. Thế nhưng là, bọn họ làm ra hết thảy đều là phí công. Không có người cứu bọn họ. Tuyệt vọng gọi tiếng, thân ảnh. Cuối cùng từng cái bị đầy trời màu tím thôn phệ, sở hữu thành chủ phủ người, chỉ là trong nháy mắt, đều táng thân tại Lạc Phong trong tay, chờ màu tím tiêu tán, bóng người không thấy, Mộc Vũ Hiên kinh hãi nhìn về phía Lạc Phong, thật ác độc người, hắn phát hiện, liền lôi chi nữ cái này không có làm sao đắc tội Lạc Phong người, cũng bị Lạc Phong cho giết chết. Tựa hồ là chú ý tới Mộc Vũ Hiên biểu lộ, Lạc Phong nhất thời nhìn lấy hắn cười rộ lên, bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, ta làm như vậy, chỉ là giảm bớt phiền phức chấm dứt hậu hoạn mà thôi. Bây giờ Lạc Phong tính cách, theo hắn thực lực tăng vọt, cũng bắt đầu chậm rãi trở nên như trước kia không giống nhau. Rõ ràng nhất một điểm ngay tại lúc này sát phạt quyết đoán. Nếu như trước kia lời nói, trừ phi đối phương làm quá có lỗi với chính mình sự tình. Không phải vậy Lạc Phong là sẽ không giết nữ nhân xinh đẹp. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì cái này lôi chi nữ tại Lạc Phong trong mắt. Cũng không tính xinh đẹp, cho nên hắn mới có thể con mắt đều không nháy mắt một chút giết hắn. Mà Mộc Vũ Hiên nghe được Lạc Phong này bình thản lời nói. Cùng này bình thản ngữ khí, nhịn không được liền nở nụ cười khổ, giảm bớt phiền phức, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hiện tại làm phiền ngươi lớn hơn. Lạc Phong tự nhiên biết, Mộc Vũ Hiên trong miệng phiền phức, chỉ là vương phủ, bất quá hắn cũng không lo lắng, chính như hắn vừa mới nói. Hắn chính là muốn đắc tội vương phủ, mà lại không chỉ có là phải đắc tội vương phủ, càng là muốn tại về sau có cơ hội thời điểm, đem chọn cái vương phủ đều cho nhổ sạch tận gốc. Về phần vương phủ thủ lĩnh Lực Vương Thần Hoàng, càng là không bị Lạc Phong để vào mắt, nếu như hắn dám đến, như vậy hắn liền xuất thủ diệt cái này cái gọi là Thần Hoàng. Thần Hoàng giới tam đại thế lực một trong. Tại Lạc Phong trong mắt, căn bản không chịu nổi một kích. Từ bọn họ thương tổn Hoàng Y Liên một khắc kia trở đi. Từ Hoài Y Liên thành vì chính mình nữ nhân một khắc kia trở đi. Vương phủ vận mệnh cũng đã nhất định. Về sau, phàm là vương phủ người. Hắn liền chu sát, một cỗ giống như thực chất băng lãnh hàn mang từ Lạc Phong trong đôi mắt thoáng hiện. Để chú ý tới Mộc Vũ Hiên nhịn không được đánh cái dùng mình. Hắn nhưng lại không biết. Đây hết thảy đều là bởi vì một nữ nhân. Mà nữ nhân kia là Lạc Phong. Quân vì hồng nhan, nhuốm máu thương sinh. Nếu để cho Mộc Vũ Hiên biết Lạc Phong là bởi vì cái này lý do. Cũng không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá, rất nhanh thu liễm suy nghĩ Mộc Vũ Hiên liền mở miệng. Thực, liên quan tới vương phủ phương diện áp lực ta cũng là có thể giúp ngươi đứng vững. Chỉ cần ta một câu, cho dù Lực Vương Thần Hoàng đích thân tới, hắn cũng không thể bắt ngươi như thế nào. Mộc Vũ Hiên lời này rất rõ ràng. Chỉ cần Lạc Phong mở miệng sử dụng này một cái điều kiện, là hắn có thể lập tức lắng lại rơi chuyện này. Hắn tiếng âm tuy nhiên không lớn. Nhưng tại bây giờ cái này yên tĩnh vô cùng trong không gian. Vẫn là để chung quanh cách gần đó khá hơn chút người cũng nghe được. Bọn họ từng người trợn to hai mắt nhìn lấy Mộc Vũ Hiên. tại bọn họ phần lớn người trong đôi mắt đều tràn ngập hoài nghi. Chỉ cần ngươi một câu, liền lực vương thần hoàng đích thân tới cũng vô dụng. Mở cái gì thông thiên đại trò đùa? Không nói hắn, vẻn vẹn lực vương thần hoàng. Hắn nhưng là toàn bộ thần hoàng giới bên trong hai cái mạnh nhất thần hoàng một trong. Cho dù là thiên các thiên vũ thần hoàng đều khó có khả năng khoảng chừng cho hắn quyết định. Mà người một cái liền thần hoàng thực lực đều không có người. Lại làm sao có thể tiết kiệm người? Người bên ngoài không tin, một mặt hoài nghi, Lạc Phong đôi mắt chỗ sâu lại là hiện lên một vòng ngạc nhiên. Trước đó hắn đoán được Mộc Vũ Hiên thân phận không giống bình thường. Mà bây giờ Mộc Vũ Hiên lại tự mình mở miệng nói như vậy. Cũng liền càng thêm chứng minh Lạc Phong suy đoán. Bây giờ nhìn bộ dáng, cái này Mộc Vũ Hiên có lẽ căn bản không phải thần hoàng giới người. Mà là đến từ càng cao cấp thế giới. Cũng mà còn có mạch núi dựa lớn tồn tại. Đã dạng này, này điều kiện này, liền càng thêm không thể tùy tiện dùng xong. Lạc Phong lúc này một mặt mỉm cười, lạnh nhạt nói, chỉ là một cái vương phủ mà thôi, còn không đáng đến sử dụng ngươi điều kiện này. Cái này một câu đơn giản trong lời nói, bao hàm rất nhiều ý tứ. Bất quá, phần lớn người đều không nghe ra ý hắn, chỉ là dùng thương hại ánh mắt nhìn Lạc Phong. Hiện tại có người nguyện ý cứu ngươi, ngươi vậy mà không hiểu nắm chắc thời cơ. Đây chính là trần trụi tự tìm đường chết. Không thèm đếm xỉa đến người chung quanh nhìn ánh mắt của hắn, Lạc Phong chỉ là hướng về phía Mộc Vũ Hiên mở miệng nói, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta là thời điểm rời đi nơi này. Bất quá ngươi yên tâm, ta cần muốn điều kiện kia thời điểm sẽ tự mình tìm ngươi. Bất luận ngươi ở đâu, ta đều có thể tìm tới. Lưu cho Mộc Vũ Hiên một cái cao thâm mạt chắc nụ cười. Lạc Phong liền một thân một mình, cất bước hướng vụ đấu tràng chi đi ra ngoài. Mộc Vũ Hiên cũng không có mở miệng giữ lại, chỉ là đôi mắt lóe phức tạp quang sắc, mắt thấy Lạc Phong rời đi. Phu quân, gia hỏa này có phải hay không quá cuồng vọng tự đại? Trước đó lục y nữ tử kia, Lý Khả Tâm nhìn lấy Lạc Phong tiêu sái rời đi bóng lưng, nhịn không được mở miệng. Hắn căn bản không có khả năng có được cùng lực vương thần hoàng đối kháng thực lực. Dưới tình hình như thế, hắn lựa chọn tốt nhất cũng là để ngươi ra tay giúp hắn. Mộc Vũ Hiên chỉ là nhìn lấy Lạc Phong phương hướng rời đi mỉm cười, thẳng đến Lạc Phong thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, hắn mới quay người nhìn về phía này từ không nói chuyện bạch y nữ tử. Hàm Nhiễm, ngươi cho là thế nào? Hắn thật không đơn giản, mà lại, cũng cần phải nhìn ra phu quân ngươi không phải người ở đây. Tô Hàm Nhiễm chậm âm thanh mở miệng, cái kia chính là. Mộc Vũ Hiên cười to, ta ngược lại thật ra chờ mong hắn tìm ta sử dụng điều kiện ngày đó. Đến lúc đó, hắn chỗ nói ra điều kiện, khẳng định không tầm thường. Tô Hàm Nhiễm nhíu mày. Mộc Vũ Hiên tiếp tục cười, ta người này, thích nhất cũng là khó khăn điều kiện. Tốt, chúng ta cũng đi thôi. Chúng ta mấy cái thế nhưng là rất lâu không có cùng một chỗ làm trò chơi. Nói nửa câu nói sau thời điểm, Mộc Vũ Hiên sắc mặt nụ cười trở nên mập mờ đứng lên. Bốn nữ tử cũng rất giống là nghĩ đến cái gì, trên mặt nhao nhao lộ ra ngượng ngùng đỏ ửng. Mộc Vũ Hiên ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, vung tay lên, năm người trực tiếp biến mất. Mà Cuồng Lôi Thành thành chủ một nhà trước mang theo hơn 10 tên hộ vệ bị Lạc Phong giết chết tin tức cũng theo Lạc Phong đi ra vụ đấu tràng, cấp tốc khuếch tán ra tới. Một ít kình bảo tin tức khuếch tán tốc độ luôn luôn trái với lẽ thường nhanh. Tại Lạc Phong còn chưa đi ra vụ đấu tràng bao xa thời điểm, tin tức này liền đã truyền khắp toàn thành. Lạc Phong tại trên đường cái hướng phía đông thành môn đi đến thời điểm, đã phát hiện trên đường phố sở hữu, mặc kệ là cửa hàng vẫn là cái gì, đều nhao nhao đóng cửa. tránh né đứng lên, sợ tác động đến chính mình. Trên đường đi, Lạc Phong cũng có thể cảm thấy có mấy đạo cường đại linh thức chú ý đến chính mình nơi này. Lạc Phong biết, đây đều là tham gia náo nhiệt tu luyện giả. Đối với cái này, hắn cũng mặc kệ, chỉ là hướng về hướng cửa thành chậm rãi đi tới. Không bao lâu về sau, rốt cục gặp được cản đường người. Những người này đều là đến từ thành chủ phủ, toàn thân sát khí đằng đằng. Lạc Phong cước bộ cũng không có dừng lại, chỉ là nhìn trước mắt những tu vi đó lớn nhất cao không quá luân hồi một cảnh người. Bình thản mở miệng, người nào như cản ta, ta liền giết ai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.